Đế Hoàng Thư, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng ảnh lướt qua đỉnh núi. Lão già mặc áo bào màu xanh ngay lập tức xuất hiện trên tảng đá ngoài chùa. Mũi khoằm tướng mạo trời sinh lạnh lùng nghiêm nghị. Trưởng môn phái Thanh Thành với lão già này có vài phần giống nhau. Rõ ràng người tới chính là lão tổ phái Thanh Thành Ngô Trinh. Mấy vị trưởng môn sắc mặt ảm đạm đột nhiên đổi. Ngay cả Nhậm An Lạc và Hàn Diệp cũng vậy. Bóng người vừa rồi lướt qua đỉnh núi không để lại dấu vết. Không cảm nhận được nội lực chuyển động. Ngay cả những người đứng cách đó không xa cũng không nhìn ra được khí tức. Bình thường có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Chỉ có tông sư, lão tổ phái Thanh Thành ở ẩn mấy năm. Không ngờ tu vi đã đạt tới cảnh giới đáng sợ như vậy. Khó trách Ngô Nham Tùng dám thề sẽ khiến trưởng môn các phải và đương kim thái tử bỏ mạng ở đây. Hóa ra là có nguyên nhân. Ngay cả khi thái tử bố trí tinh binh, chỉ sợ cũng không bằng sức của một mình Thanh Thành lão tổ. 20 năm trước Đại Tĩnh có thể lập triều là nhờ sự trợ giúp của Tịnh Huyền Đại Sư ở chùa Vĩnh Ninh và Thiên Diễn Đạo Trường ở phái Võ Đang. Sức lực tông sư thường có thể địch lại vạn quân, đủ để xoay chuyển thắng lợi của trận chiến. Hàn Diệp thở dài một hơi, đôi mày anh tuấn nhướng lên. Hắn tính được mọi chuyện, nhưng không ngờ Ngô Trinh đã tiến vào hàng ngũ tông sư. Ngô Nham Tùng thấy lão già xuất hiện, vô cùng mừng rỡ. Đi tới bên người ông nói, cha, đám người này không biết tốt xấu, người dạy cho bọn chúng một bài học, đồ vô dụng, mấy tên phế nhân cũng không giải quyết được. Ngô Chính cắt ngang lời Ngô Nham Tùng, lạnh giọng quát. Ngô Nham Tùng thấy bực bội, lui sang một bên. Uyển Thư, lát nữa không cần ham chiến, đưa tiểu thư nhà ngươi rời khỏi núi Hóa Duyên. Uyển Thư nghe thấy phân phó, bước tới gần An Lạc một chút. Nhậm An Lạc nghe thấy lời này, hai tay chắp sau lưng ngừng một lát, híp mắt nhìn Hàn Diệp, vẻ mặt khó hiểu. Hàn Diệp bước ra khỏi đám đông, không hề sợ hãi tiến lên, chắp tay. Ngô lão trưởng môn đã gần tuổi 70, nhưng nhìn Ngô Trinh lại chỉ hơn 50, cười cứng ngắc. Tiểu tử, nếu bằng lòng gọi ta một tiếng lão tiền bối, lão phu cũng có thể nhận nổi. Sư phụ ngươi hiện giờ ở đâu? Sư phụ bế quan ở Thái Sơn. Ngô lão tiền bối có phải muốn tiếp tục lời hứa ở Lộc Sơn? Hàn Diệp trả lời đúng mực. Kỳ Dư trưởng môn vừa nghe, âm thầm chậc lưỡi. Thái tử lại dám nhắc chuyện này với Thanh Thành lão tổ. Thật sự rất to gan. Mấy chục năm trước, Vân Hạ đại loạn, trên giang hồ cũng gió tanh mưa máu. Lúc ấy Tịnh Huyền Đại Sư và Thiên Diễn trưởng môn phái Võ Đang hẹn chiến với cao thủ các phái ở Lộc Sơn. Thanh Thành lão tổ thất bại thảm hại. Từ đó phái Thanh Thành co đầu rút cổ trong Sơn Môn. Sau khi Đại Tĩnh lập triều cũng là tôn Thái Sơn, trọng Võ Đang, Thanh Thành từ đó chẳng còn dạng danh. Chuyện này có thể nói là sự sỉ nhục cả đời của Thanh Thành lão tổ. Quả nhiên. Sắc mặt Thanh Thành lão tổ bỗng trở nên u ám. Ông đánh giá Hàn Diệp vài lần, lạnh lùng nói, không hổ là tôn tử của Hàn Tử An, bản tính cứng rắn không sợ chết còn được truyền thừa vài phần. Không đợi Hàn Diệp đáp lại, ông dương mắt nhìn Nhậm An Lạc một chút, rồi lướt qua Uyển Thư lộ ra vài phần bất ngờ. Lão phu đã lâu không ra giang hồ. Người trẻ tuổi ngày nay đúng là hậu sinh khả úy. Tiểu nha đầu, sư tôn của ngươi là ai? Uyển Thư xưa nay vô pháp vô thiên cũng có chút khẩn trương. Nàng nắm chặt cự kiếm, toàn thân căng thẳng. Lão đầu, bổn cô nương trời ban thần lực, không thầy dạy cũng tự hiểu. Thanh Thành lão tổ hừ một tiếng nhìn đám người bên ngoài. Đồ để ai cũng được, hôm nay đều phải để mạng lại đây. Trong mắt ông lộ ra màu đỏ tươi, lạnh lẽo cười một tiếng, nội lực màu đỏ tím như ẩn như hiện co rút trong lòng bàn tay phải. Kiêu kỵ danh bảo vệ tốt trưởng môn các phái. Uyển Thư, đưa tiểu thư nhà ngươi đi. Gần như ngay lập tức, Hàn Diệp đột nhiên bật lên giữa không trung. Trường kiếm trong tay phát ra tiếng réo rắt, hướng về phía Thanh Thành lão tổ. Kiếm pháp Hàn Diệp phóng khoáng rộng mở, khá ấn tượng. Ngô Chính ồ nhẹ một tiếng, nảy sinh lòng tò mò, không dùng hết toàn lực, một tay nghênh Hàn Diệp tới. Cùng lúc đó, Ngô Nham Tùng vẫy tay, Hắc Y Nhân và đệ tử phái Thanh Thành tấn công về phía trưởng môn các phái. Tất cả trưởng môn đều bị thương, lại có đại tông sư xuất hiện, tinh thần đệ tử các phái sa sút, chống cự rất mệt mỏi. Tiểu thư, người đi trước, ta sẽ chặn lại. Nhìn cảnh loạn chiến trước chùa, Uyển Thư kéo Nhậm An Lạc lui về mấy bước, thấp giọng nói. Nhậm An Lạc cau mày muốn đẩy tay Uyển Thư ra. Uyển Thư sắc mặt không đổi, ngăn nàng lại. Tiểu thư, nơi này có tông sư, ta và thái tử ngăn không được bao lâu. Nhậm An Lạc nhìn nàng một cái, bước lên trước. Trước kia ở Tấn Nam, có lúc nào ta bỏ lại ngươi? Uyển Cầm từng nói không thể để người xảy ra chuyện. Ta cũng từng hứa với Uyển Cầm, ngày Tết hàng năm đều để ngươi và nàng cùng đốt pháo hoa. Nhậm An Lạc quay đầu, trong mắt có ý cười. Lời hứa của bổn đương gia xưa nay ngàn vàng không đổi. Lời vừa dứt, nàng tùy tiện cầm một thanh trường kiếm, di chuyển thân hình đã ngăn cản hai hắc y nhân đang tập kích Hàn Diệp giữa không trung. Đánh lén sau lưng thật là lãng phí võ công. Bỏ đi, đành uất ức cho kiếm của bổn đương ra một chút, tiễn các người một đoạn đường. Giọng Nhậm An Lạc lười biếng, nhưng đòn tấn công không hề chậm. Kiếm pháp hỗn loạn bừa bãi mạnh mẽ bức hai người liên tiếp lùi lại mấy bước. Hai người kia có chút kinh sợ nhìn nhau. Đột nhiên mũi kiếm xoay chuyển, phối hợp với nhau, hóa thành kiếm trận. Uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần, trong lúc nhất thời cũng không kém gì Nhậm An Lạc. Nhậm An Lạc nhíu mày, hai người này thật có chút khó dây dưa, chiêu thức lại tàn độc, không thể tin được phái Thanh Thành ngoài Thanh Thành lão tổ còn có cao thủ thế này giúp đỡ. Trong sân hỗn chiến được một lúc, Ngô Trinh dùng trường giao chiến với kiếm của Hàn Diệp, dần dần mất kiên nhẫn. Ông thoáng nhìn xung quanh thấy không ít đệ tử phái Thanh Thành và Hắc Y Nhân chết dưới mũi tên ẩn nấp bắn ra từ bốn bề núi rừng. Trong lòng giận dữ, cuối cùng dùng tám phần lực phất tay áo tung một trường. Hàn Diệp chấn động bị đẩy lùi mấy bước, tâm huyết cuộn trào, phun ra một ngụm máu. Nhậm An Lạc nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng lại bị hai tên Hắc Y Nhân quấn lấy, không thể rời đi. Tiểu thư, người đi giúp điện hạ. Cự kiếm đột nhiên xen vào giao chiến, Uyển Thư dùng sức chặt xuống, hét to với Nhậm An Lạc. Nhậm An Lạc gật đầu, thoát thân đạp chân bay nhanh về hướng Hàn Diệp và Thanh Thành lão tổ. Mũi kiếm Hàn Diệp chống xuống đất, máu trên cổ tay chảy xuống kiếm. Thanh Thành lão tổ đứng cách hắn không xa, nội lực trong lòng bàn tay cuồn cuộn. Lão phu đã nói sẽ sớm đưa ngươi đi gặp thái tổ đoàn mệnh kia của ngươi. Tiếng gầm gừ vang lên, Thanh Thành lão tổ phi thân đánh xuống đỉnh đầu Hàn Diệp. Hàn Diệp đột nhiên trầm mắt, đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thanh trường kiếm ngang trời xuất hiện đẩy một trường của Thanh Thành lão tổ, kéo Hàn Diệp lùi lại mấy bước. Thanh Thành lão tổ nhìn người đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Sắc mặt Nhậm An Lạc tái nhợt, hơi thở bất định, kiếm trong tay gãy đôi. Chân mày Hàn Diệp nhíu chặt, vừa rồi suýt chút bỏ mạng trong tay Thanh Thành lão tổ cũng không thay đổi sắc mặt. Bây giờ liền vỡ tan, làm càn, sao nàng còn chưa đi? Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Ta muốn ở lại thì ở lại, không muốn ở lại người cũng không giữ được ta. Sao hả? Người muốn một mình ở đây làm đại anh hùng lưu danh thiên cổ. Đừng quên, người còn phải trở về thành thân với tân nương. Nhậm An Lạc, thấy lúc này mà nàng vẫn còn tâm tình đùa giỡn. Hàn Diệp tức giận phát run, quát lớn. Nhậm An Lạc lười biếng che lỗ tai. Điện hạ, ta nghe rồi, không cần lớn tiếng như vậy. Tiểu nữ từ nhà ngươi lá gan không nhỏ, bản lĩnh cũng khá, thế mà có thể ngăn được một trường của lão phu. Thanh Thành lão tổ híp mắt, tuổi còn trẻ, có thể sống được lúc nào thì hay lúc ấy. Vội vã tới tìm chết làm gì? Nhậm An Lạc nhướng mày. Nàng cắm đoạn kiếm gãy xuống đất, tiện tay lấy một trường kiếm khác rơi trên đất. Giọng lanh lảnh vang, mạng của ta ngoài ông trời, ai cũng không dám nhận. Lão đầu, tuổi người đã cao, cũng đừng quá sức. Đến sau núi, nàng ném cho Hàn Diệp ba chữ. Mũi kiếm nhấc lên, khí kiếm sắc bén cuốn lên, đâm về phía Thanh Thành lão tổ. Hàn Diệp ngẩn ra, thoáng nhìn tướng sĩ cầm cung tiễn trên cây đằng xa đợi lệnh nhưng lại sợ hắn bị thương. Trong lòng sáng tỏ, chỉ cần dẫn Thanh Thành lão tổ rời đi, có Uyển Thư ở đây, những người khác vẫn còn một con đường sống. Nghĩ xong, hắn hít một hơi, truyền đầy nội lực lên nhuyễn kiếm, dùng toàn lực cùng Nhậm An Lạc giáp công hai phía trước sau, bức Thanh Thành lão tổ về sau núi. Chốc lát, trước cửa chùa đã không còn bóng dáng ba người. Uyển Thư lo lắng cho Nhậm An Lạc, một cự kiếm mạnh mẽ khơi dậy phong ba. Hai hắc y nhân kia thấy không thể địch lại, trong lòng hạ quyết tâm, lấy huyết khí vận nội lực, chiêu thức càng thêm hung ác. Đệ tử các phái thấy có cơ hội sống sót, tinh thần phấn chấn, vừa chống trả vừa đỡ trưởng môn nhà mình chạy xuống núi. Sau núi, Nhậm An Lạc và Hàn Diệp phối hợp ăn ý, song kiếm hòa làm một thể. Hợp lực bức Thanh Thành lão tổ đến vách núi mới dừng lại. Chỉ là khí tức hai người đã hỗn loạn. Hàn Diệp vì bị thương, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tay nắm kiếm khẽ run. Thanh Thành lão tổ không ngờ bế quan mấy năm lên hàng tông sư còn bị hai tên tiểu bối bức đến tình cảnh này. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Vô vi tâm pháp, vừa rồi Nhậm An Lạc ra tay, ông chỉ nghi ngờ, bây giờ đã giao chiến, hoàn toàn có thể xác định nữ tử trước mặt này cũng dùng tâm pháp trấn chùa của chùa Vĩnh Ninh. Thanh Thành lão tổ cong khóe miệng cứng đờ, lộ ra nụ cười quỷ dị. Không ngờ lão hòa thượng Tịnh Huyền lại thu nhận tới hai đồ đệ. Ta giải quyết xong một lần cũng tốt. Nghĩ xong liền cảm thấy có gì đó không đúng. Ông nhíu mày. Không đúng. Ta chỉ nghe nói lão hòa thượng thu nhận con cháu Hàn gia. Nhậm An Lạc, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Nhậm An Lạc cong môi cười cười, phun ra ba chữ trước ánh mắt chăm chú của Thanh Thành lão tổ. Ông đoán đi. Nàng và Hàn Diệp nhìn nhau, múa trường kiếm trong tay, hợp thành nửa vòng tròn, đồng loạt hướng về phía Thanh Thành lão tổ. Tâm pháp của hai người đều được truyền từ Thái Sơn Châu liền bích hợp, uy lực càng thêm lớn mạnh. Thanh Thành lão tổ bị ép phải lùi lại vài bước, cả y phục cũng bị mũi kiếm sắc bén cắt qua. Vẻ mặt ông âm hiểm. Được, được lắm, lại có thể bức ta dùng toàn lực, lần xuống núi này cũng không tính là uổng phí. Vừa dứt lời, dốc hết 10 phần công lực, nội lực trong lòng bàn tay biến thành lửa đỏ như máu, nhảy lên giữa không trung, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa hướng tới Hàn Diệp và Nhậm An Lạc. Nhất thời, đất đá bay mù trời, hai người bị nội lực khủng khiếp này trấn áp phải liên tục lui về sau. Tới sát mép vách đá, chỉ có thể dựa vào sức lực còn lại của thanh kiếm để gắt gao chống trả. An Lạc, lui ra. Hàn Diệp nhìn Nhậm An Lạc giận dữ hét lên. Nhậm An Lạc lắc đầu, mím chặt môi. Hàn Diệp, đừng nói nhảm nữa, ai cũng không thể đi. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Thanh Thành lão tổ càng sâu hơn. Tăng thêm nội lực, Nhậm An Lạc phun ra một ngụm máu, sắc mặt dần trở nên tàn tả. Thấy một trường của Thanh Thành lão tổ sắp đánh tới người Nhậm An Lạc, gần như không chút do dự, Hàn Diệp đột nhiên kéo nàng, ôm lấy Nhậm An Lạc, chắn trước mặt nàng. Nội lực một trường xuyên thấu qua thân thể làm Nhậm An Lạc chấn động. Nhưng, tiếng máu thịt như xé toạc, xương cốt vỡ vụn rơi vào tai nàng càng rõ ràng. Nàng ngước mắt như không thể tin. Hàn Diệp ôm nàng, ánh mắt gần như kiệt quệ. Hắn chậm rãi buông tay. Máu từ miệng phun ra, nhuộm đỏ cả y phục. An Lạc, đi mau, cách Trương.